Chương 478, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp phanh soạt ra ba người bị phản luân hồi trong trận bão tố gió, cho một đường trùng bay lên trời, hơi kém không có bị cắt thành phổi khoảng cách. Nó không biết là đụng phải thứ gì, đống nhiên mất ngừng. Sau đó để qua giữa không trùng, như là bị từ trường phong bạo, lại cho yêu thương một hồi ba người. Đầu góc choáng váng, bị ép cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng một đầu đâm vào, có rất nhiều tiểu tỷ tỷ tại ngoài trời tắm rửa trong suối nước nóng. Bất thình lình một chút. Hoảng sợ những cái kia các tiểu tỷ tỷ, nhao nhao che lại trước ngực cầm ẩm sóng dậy thét lên. Càng không chút khách khí tế ra vũ khí, hướng bọn họ công kích mà đi. Các tiểu tỷ tỷ một bên bùm bùm công kích. Một bên nộ trừng từ trên trời giáng xuống, đập tại các nàng trước mặt ba người. Quát tháo, người đến người nào xin lỗi nha. Không cẩn thận lạc đường yến yến ý cười bên trong, hàm chứa chân thành ấy nấy. Thanh âm càng là đê mê lịch sự tao nhà đến, lỗ thai đều có thể mang thai ngữ khí. Làm các vị các tiểu tỷ tỷ, ngẩn người. Trong tay tốc độ công kích đều chậm một nhịp. Các nàng nhìn nhau. Này mà nghe được động tĩnh, theo sát vách độc lập suối nước nóng khu chạy tới nữ hải nhi. Vừa nghe đến thanh âm này, cũng là sững sờ. Ngay sau đó, trần trờ nhìn qua bị công kích thành thủy cầu tựa như kết giới nơi. Tham dò tính mở miệng, sở quân cô A thanh âm này, tiên su tiểu tỷ tỷ còn tại gặp công kích, bùm bùm thủy cầu bên trong. Kia đê mê lịch sự tao nhã trong thanh âm, mang theo chút mừng rỡ. Ai nha, tiểu tỷ tỷ giúp đỡ chút, thoáng xảy ra chút nhi ngoài ý muốn, không cẩn thận quấy rầy các vị tiểu tỷ tỷ, yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có nhìn lén thật có thể thề tiên su linh khỏe miệng vi diệu có quắp hạ. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Xảy ra chút nhi ngoài ý muốn, liền có thể cho tới bây giờ mà hàng, còn nện vào côn thiên vực, tiên su ra phía sau núi bãi tắm. Đây là một chút ngoài ý muốn, liền có thể hồ lộng qua lý do sao về phần nhìn lén cái gì thiếu chủ nhận biết đám kia một bên công kích, một bên cấp tốc mặc quần áo tử tế các tiểu tỷ tỷ, chần chờ hỏi tiên su linh. Ân, nhận biết. Tiên su tiểu tỷ tỷ vi diệu dừng lại. Sau đó mới gật gật đầu. Dừng lại đi, nếu như là ba người bọn hắn lời nói, ra loại này ngoài ý muốn, cũng coi là bình thường. Ai một đám tiểu tỷ tỷ, đều có chút ngộng. Loại tình huống này coi như bình thường kia cái gì mới xem như không bình thường thiếu chủ đối cái này bình thường cùng không bình thường ở giữa khác biệt, có phải hay không xuất hiện hiểu lầm A xông vào đám nữ hài tử tắm rửa giống được. Nên loạn côn đánh chết được không chỗ nào bình thường coi như thanh âm dễ nghe đi nữa cũng không được đây là quy củ một đám các tiểu tỷ tỷ ngừng tay, khó chịu lại phẫn nộ, trừng mắt kia chống tại trong ôn tuyển thủy cầu. Xác định bên ngoài các tiểu tỷ tỷ đều không công kích. Thủy cầu trong nhân tài ngừng tay. Chật vật nện vào trong ôn tuyển ba người, hiển lộ trước người. Cương nghị xoáy khi đầu chọc đại hòa thượng. Thanh lanh trăng sáng như tiên đẹp đạo trưởng. Cùng với một thân ướt đẫm. Hàm chứa sán lạn lại tươi đẹp ý cười, tóc bạc thiếu niên áo trắng. Hắn kia bước người su lệ. Lại xinh xinh, đem suối nước nóng ngân liệu sương mù, trong núi nóng bức sắc đẹp, đều cho ha tờ hờ ập tờ xuống, biến thành vật làm nền. Các tiểu tỷ tỷ hoàn toàn hiện tượng không đến. Nay không muốn mặt, hạ lưu lại hèn mọn, nện vào các nàng tắm rửa địa phương giống được, lại là xuất sắc như thế ba người. Quả thực quá ngoài dự liệu. Nhất là kia thiếu niên. Bộ dáng kia. Thật sự một chút đều không so đệ nhất mỹ nhân cơ trầm ngư kém thậm chí còn mang theo một loại cơ trầm ngư không có thấu triệt ánh nắng. Dù sao, cơ trầm ngư người kia, thực sự tà mị lợi hại. Càng phong lưu khôn cùng. Mà thiếu niên này, lại giống thiên địa trong, nhất là sáng long lanh tồn tại. Nhìn ba người này, xác thực mà nói, hẳn là nhìn kia thiếu niên. Trong lòng một cỗ nổi nóng các tiểu tỷ tỷ, không tự chủ hết giận. Biến có mấy phần hiếu kỳ. Thiếu chủ, này ba vị giống như không phải côn người của thiên vực phải biết, côn thiên vực mặc dù không nhỏ. Nhưng có xuất sắc như vậy người tại, làm sao có thể mai một đến nay đúng không ngừng. Bọn họ là bên ngoài, lúc trước tại phía Tây nhận biết, thất thải mi lộc máu, chính là bọn họ trao đổi cùng ta. A các tiểu tỷ tỷ bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là bằng hữu đi bằng hữu lời nói, lần này coi như xong đi. Nha đã lâu không gặp nha, tiểu tỷ tỷ cười dương quang sán lạn thiếu niên. Theo trong ôn tuyển đứng lên, lắc lắc trên đầu nước đọng, chung cách đó không xa tiên su linh phất phất tay. Ừm, vẫn luôn lấy lành mỹ nhân xương tiên su linh, rõ ràng nghiên linh hoạt kỳ ảo tiên nữ trên dung nhan, mang theo chút ý cười nhợt nhạt. làm một đám các tiểu tỷ tỷ, rất là thần kỳ tại hai người này trong lúc đó qua lại đảo quanh. Ông trời ơi, vẫn là lần đầu nhìn thấy thiếu chủ có loại vẻ mặt này. Chán ở dê lẽ lại các vị tiểu tỷ tỷ nhìn nhau. Có chút bắt quái, lại có chút lo lắng. Thiếu chủ có người thích, đây coi như là chuyện tốt đâu rồi y, vẫn là chuyện xấu á dù sao, thiếu chủ thế nhưng là có hôn ước người. Vẫn là cái kia đệ nhất mỹ nhân Cơ Trầm Ngư. Thiếu chủ nếu là dám cho cái kia Cơ Trầm Ngư mang theo mũ xanh, hậu quả kia riêng là suy nghĩ một chút, các vị tiểu tỷ tỷ sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Một người trong đó, ấn tại tiên su linh trên bờ vai, vạn lông mày, mịt mờ nhắc nhở. Thiếu chủ, ngài là tiên su gia thiếu chủ, tương lai là phải thừa kế tiên su gia, xin đừng nên lầm đường. Tiên su linh run lên. Rõ ràng nghiên linh hoạt kỳ ảo trên dung nhan, kia ý cười nhợt nhạt, lạnh nhạt xuống dưới. Khôi phục thành thường ngày, lạnh lùng như băng. Ta biết, ngươi quá lo lắng. Người kia khỏe môi động hạ. Cuối cùng, thở dài một tiếng. Trong ôn tuyển thiếu niên, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Ta cho tiểu tỷ tỷ thêm phiền toái không có. Thiên su linh lắc đầu. Lên đây đi, ta mang các ngươi đi thay quần áo. Sao, không cần phiền toái như vậy. Thiếu niên một tả một hữu mang theo, đến lúc này còn choáng đứng không vững hai người, vọt đến cạnh suối nước nóng. Tinh tế thon dài đầu ngón tay bắn ra. Giống chó rơi xuống nước đồng dạng ba người, trong nháy mắt sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái như lúc ban đầu. Uy, tỉnh nhìn che miệng, muốn ói hai người. Nàng một cái thanh tỉnh phù đập tới. Hai người một cái giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn. Có chút ngộng nhìn qua trước mặt, tụ tập nữ nhân. Thẩm Trường Lâm nhìn nhìn các nàng. Lại nhìn nhìn trước mặt cái này tương đối nhìn quen mắt, nháy mắt mấy cái. Ách, ngươi là Thất Thải Mi Lộc tiểu cô nương kia ửng. Thiên Su Linh gật đầu. Đi thôi, ta mang các ngươi đi phía trước. Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu đứng lên, quay đầu nhìn sang một bên người. Quỷ dĩ hỏi, đây là địa phương nào như thế nào tất cả đều là nữ nhân cũng đều là da trắng mỹ mạo, đôi chân dài tuổi trẻ các nữ nhân, này này. Có chút gánh không được ga khả năng sở thiểu niên sờ sờ cái cằm, nháy mắt mấy cái. Tiểu tỷ tỷ, đây là nhà ngươi a ửng. Đi tại trước mặt bọn họ tiên su linh gật đầu. Phất hề ngừng tạm. Côn thiên vực bọn họ đến côn thiên vực hắn giống như nhớ rõ, côn thiên vực phía trên là có kết giới. Bọn họ đến rơi xuống, không có xúc động kết giới sao côn thiên vực đối với người ngoài xâm nhập, thế nhưng là thực khắc nghiệt, kẻ nhẹ xương vỡ, nặng mọi nơi chết. Ở đây... không có luật pháp, chỉ có gia tộc môn quy, cùng với quyền uy tuyệt đối. Hắn mi tâm có chút nhăn nhăn lại. Phiền toái lần này. Thế nào, nghiêm túc như vậy biểu tình.